Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 112 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Anh Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể làm một đấu tôn cường giả sắc mặt đại biến, hiển nhiên tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Chuyện trước mắt này còn khiến Bắc Trác chú ý hơn Bắc Đầu Giới, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng đến trình độ nào. Bắc Trác khẽ quát một tiếng, thiền phòng điện trận, thân hình biến mất trước mặt Lý Dật. Có thể thấy hắn nắm bắt cực nhanh, làm việc vô cùng quả quyết. Nháy mắt sau đó, Bắc Trác đã xuất hiện trên không một tòa đại điện, một tấm lụa đấu khí màu ngà sữa giống như thác nước tuồn xuống nóc đại điện. Dưới sự oanh kích của đạo đấu khí này, tòa đại điện cao 7 tầng giống như con quái vật khổng lồ, trong nháy mắt tan rã thành đá vụn. Không có thời gian thưởng thức thành quả của mình, Bắc Trác lại xuất hiện trên không trung một tòa đại điện khác, theo cách cũ phá hủy tòa đại điện trong nháy mắt. Mặc dù đấu tôn cường giả còn chưa có năng lực rời lon lấp biển, nhưng muốn hủy diệt một tòa đại điện thực sự không tốn quá nhiều sức lực. Khi làm tất cả những việc này, Bắc Trác vẻ mặt ngưng trọng, xuống tay cũng đầy quả quyết. Đáng thương nhất là đám quân bắn nỏ trên nóc đại điện, còn chưa rõ là chuyện gì đang xảy ra, đã bị một luồng sức mạnh không cách nào chống lại phá tan thành từng mảnh, cùng với tiếng nổ ầm ầm bị chôn vùi bên trong mảnh vỡ ngói vụn. Khi Bắc Trác làm tất cả những việc này, có một người khác cũng không hề nhàn rỗi. Cùng Đinh Thiên đứng bên cạnh trụ thủy tinh phía trên quảng trường chính giữa cửu điện. Cả người bị hào quang vô cùng thần bí quỷ dị bên trên trụ thủy tinh phát ra bao phủ. Tất cả đám tay chân kỳ quái hình như đều đang lẩm bẩm cái gì đó. Theo động tác của Cung Đính Thiên, hào quang huyết sắc cấp tốc lưu chuyển bên trên trụ thủy tinh, giống như cảm ứng được quang mang huyết sắc, năng lượng rực rỡ màu huyết hồng trong không gian xung quanh cửu điện cũng càng ngày càng dồi dào. Thiên phong điện trận, thiên phong điện trận. Trong đầu của Lý Dật bỗng nhiên truyền đến âm thanh cổ quái của xà tôn giả. Sư phụ, thiên phong điện trận này rất lợi hại sao? Ngay cả Bắc Trác là đấu tôn cũng phải kiêng kỵ. Không phải lợi hại, mà là vô cùng lợi hại. Nếu như năng lượng điện trận tụ tập đến mức tận cùng, đừng nói hắn là một đấu tôn, cho dù là đấu thánh cường giả cũng sẽ bị xé rách trong nháy mắt. Khó trách, cùng Đinh Tiền lại có can đảm hiếu chiến với Bắc Trác, thì ra hắn còn cất giấu chiêu thức át chủ bài. Nguồn năng lượng có thể xé rách đấu thánh cường giả trong nháy mắt, không phải nguồn năng lượng mà cường giả cấp độ như Lý Dật có thể tưởng tượng. Chỉ có điều, hình như thiên phong điện trận này không có cách nào đạt tới năng lượng cực hạn. 9 điện đã bị hủy mất 4 điện, giờ lại bị hủy thêm 1 điện. Trận pháp này sụp đổ rồi, tiểu tử, chạy mau đi. Mặc dù gọi Lý Dật chạy trốn, nhưng ngữ khí của xà tôn giả ngược lại không hề vội vã. Chạy trốn, hiện tại chỉ sợ không hợp với tình hình thực tế. Những quang mang màu hồng bây giờ tựa hồ như đã trải rộng toàn bộ không gian xung quanh cửu điện. Lý Dật mới không có hứng thú đi thăm dò uy lực của bọn chúng. Huống hồ Lý Hàn cùng Vô Song còn ở đây, nếu chạy trốn một mình có lẽ không phù hợp với tính cách của Lý Dật hắn. Điện trận này sụp đổ sẽ như thế nào? Không biết, dù sao cũng không có chuyện gì tốt lành đâu. Trong lúc nói chuyện, Bắc Trác đã xuất hiện trên không trung tòa đại điện thứ năm. Tựa hồ có một chút do dự, nhưng Bắc Trác vẫn phát ra một đạo đấu khí vô cùng hùng hậu, phá hủy đại điện trong nháy mắt. Khi tòa đại điện thứ năm này bị hủy, trụ thủy tinh ở chính giữa quảng trường đột nhiên trở nên cuồng bạo. Hào quang đỏ như máu đã không chịu sự khống chế của Cung Đinh Thiên. Cung Đinh Thiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên bị đẩy ra mấy chục thước. Cùng lúc đó, bên ngoài trụ thủy tinh bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Từ chỗ vết rạn, sương mù màu đỏ như máu chậm rãi tràn ngập ra ngoài. Cùng Đính Thiên, không ngờ ngươi có thể khởi động thiên phòng điện trận, xem ra bản tôn vẫn xem thường ngươi rồi. Lúc này Bắc Trác đang ngừng phá hủy đại điện, vọt đến trước mặt Cùng Đính Thiên. Cùng Đính Thiên lau vết máu bên khóe miệng, mặt tái nhợt như người chết, lại tràn đầy lạnh lùng. Bạc lão quỷ, ta cũng thật không ngờ ngươi có thể ngăn cản được ta. Ngăn cản ư? Tên điên này, sợ rằng hôm nay chúng ta đều phải táng thân tại nơi đây. Bắc Trác lạnh lùng nhìn xung quanh. Một vùng thiên phong cửu điện bừa bãi, lúc này bị những hào quang đỏ sậm bao vây bên trong. Trong âm u, lóe ra những hào quang khiến cho người ta bất an. Những hào quang này giống như một đám lồi điện lóe lên, không ngừng bạo liệt, phảng phất đã không còn là không gian ban đầu, mà đi tới một không gian khác. Hào quang muốn xuyên thấu này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho dù là Bác Trác có thực lực đấu tôn cũng không dám mạo hiểm nếm thử. Có thể táng thân cùng với đấu tôn, chậm chết cũng đáng. Người có tư cách táng thân với bản tôn sao? Nếu bản tôn đoán không sai, điện trận này sẽ sụp đổ rất nhanh. Còn sau khi sụp đổ sẽ phát sinh ra cái gì? Cùng đính thiện người cũng không đoán được, bản tôn cũng không biết. Nhưng có một điều bản tôn có thể khẳng định, người nhất định sẽ chết trước bản tôn. Nếu không phải bị người phá hỏng, làm sao xuất hiện tình huống này? Bản tôn không có phá hỏng, chẳng lẽ trợn mắt nhìn ngươi hoàn toàn kết trận, lợi dụng điện trận đuổi giết bản tôn sao? Lúc này hai nhân vật đỉnh cao nhất của Thiên Phong Đế Quốc lại cãi vã nhau như hai đứa trẻ. Chuyện tức cười như vậy, nhưng mọi người ở đây lại không có ai có thể cười được. Bất cứ ai cũng nhìn ra được, uy lực của Thiên Phong điện trận này vượt ra khỏi trình độ hợp lực đối kháng của những cường giả nơi đây. Sư phụ, người miêu tả điện trận này một chút xem ta có thể nghĩ ra cách phá giải hay là không. Phá giải sao? Tiểu tử ngốc, loại điện trận này được gọi là đệ nhất đại trận của đấu thần đại điện. Một đấu hoàng bé nhỏ như người, há có thể hóa giải được chứ? Người cứ nói một chút xem, không dối gạt gì sư phụ. Trong khoảng thời gian chờ lão thức tỉnh, thật ra ta có một người đã đưa cho ta một quyển bí tịch trận pháp vô danh. Đối với trận pháp, đồ nhi ta cũng hơi có chút tầm đắc đó. Sa tôn giả trầm tư một lát mới chậm rãi nói, điện trận này rốt cuộc cổ quái như thế nào, ngay cả bản tôn cũng không hiểu cho lắm. Bản tôn chỉ biết là những đế quốc có mấy ngàn năm lịch sử đều có một loại điện trận, như vậy rất là lớn. Trong điện trận này, ngưng tụ đấu khí của đấu thần sáng lập ra đế quốc lúc ban đầu. Những đấu khí này bị phong ấn tại cửa của tòa đại điện. Chẳng những không suy yếu, ngược lại có thể chậm rãi hấp thụ đỉnh khí thiên địa, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Về phần điều khiển loại điện trận này như thế nào thì cũng là một chuyện cực kỳ phức tạp. Đại đa số hoàng đế, hoàng thất đế quốc đều phải trải qua chiến loạn hoặc là phân tranh nội bộ. Phương pháp điều khiển điện trận đã sớm bị chôn vùi, không ngờ Thiên Phong Đế Quốc vẫn còn truyền thừa xuống. Nói cả buổi cũng không có một chút tác dụng nào để đồ nhì phá trận. Kỳ thật bản tôn ngược lại cảm thấy hứng thú hơn với tình hình sau khi điện trận sụp đổ. Điện trận này vừa khởi động đã bị phá hư một nửa. Rốt cuộc sẽ phát sinh thành chuyện như thế nào? Thật sự rất đáng mong chờ đấy. Không chờ cho Xà Tôn giả lại suy nghĩ đến vấn đề này, Lý Dận thiếu chút nữa thổ huyết. Không biết tình hình như thế nào, chỉ nghe thấy hai chữ sụp đổ, đã biết nhất định không phải tình hình gì tốt. Tiểu tử, chỉ sợ người không biết, nếu như điện trận này kết thành, sẽ hình thành một không gian tương tự tại đấu thần cường giả kết xuất xung quanh điện trận này. Bên trong không gian này, ai điều khiển điện trận, ai có năng lực khống chế tương tự đấu thần đối với mình. Nói cách khác, bên trong cảnh giới của người điều khiển là tồn tại vô thượng. Lý Dận không khỏi tức cười, có chút tiếc hận thay cho cung đính thiên. Còn thêm một chút may mắn, nếu như điện trận này kết thành, như vậy Bắc Đầu Tông xem như phải bỏ mạng ở đây rồi. Lúc này trong không gian quỷ dị, tất cả mọi người như tạm thời quên hết tồn tại của kẻ địch vừa mới giằng co sinh tử, mà chỉ mơ mịt nhìn những ánh sáng đỏ sậm trí mạng kia. Không biết tới lúc nào, Cung Vô Song lặng yên đi tới bên cạnh Lý Dật. Sau đó Lý Dật cảm giác tay áo bị Cung Vô Song siết chặt. Lý Dật, ta sợ. Cung Vô Song khẽ nói, nhẹ đến mức như tiếng muỗi kêu. Nói thật trong lòng Lý Dật cũng sợ hãi. Và tình huống âm trầm kinh khủng này, loại sợ hãi không biết sinh tử này, chỉ cần là một người có tâm tư, có tình cảm đều cảm thấy sợ hãi. Cùng tỷ tỷ, nếu tỷ sợ, ta sẽ kể chuyện cười cho tỷ nghe. Lý Dật nhớ lại một câu chuyện cười của kiếp trước. Có bà chú chuột cùng thì nói khoác. Chú thứ nhất nói, ta không ăn thuốc diệt chuột một ngày, ta sẽ bị đau bụng. Chú thứ hai chỉ nói, ta không dẫm bẫy chuột một ngày, ta sẽ ngứa ngón chân. Lúc này, chú chuột thứ ba không chút hoang mang, mà chỉ tấm nệm của mình rồi nói, cả người nhìn thấy không, làm bằng da mèo đấy. Cùng Vô Song kẽ mỉm cười, ngược lại thở dài cười khổ nói, lúc này ngươi còn có thể kể chuyện cười cho ta sao? Lý Dật, người rốt cuộc có phải người hay không chứ? Lý Dật nuốt một ngụm nước bọt cười khổ mà nói, ta không phải người, ta là cẩm thú. Cẩm thú, kể chuyện cười tiếp đi. Lý Dật trầm tư hồi lâu cũng không tìm được câu chuyện phù hợp. Những câu chuyện cười dầm tục kiếp trước thật ra không ít, nhưng hắn cũng không muốn lộ ra bản tính cầm thú trước mặt mỹ nữ tuyệt sắc như Cung Vô Song. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nói, không kể chuyện cười nữa, ta hỏi nàng một vấn đề. Nếu có hai người rơi xuống một cái bẫy, một người té chết, một người vẫn còn sống, người chết được gọi là người chết, vậy người còn sống tên là gì? Người sống? Cung Vô Song không chút nghi ngợi trả lời. Không đúng, tỷ thường nghĩ xem. Dáng vẻ tập trung tư tưởng suy nghĩ của Cung Vô Song khiến trái tim Lý Giật khẽ động. Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, ngay cả dáng vẻ cau mày suy nghĩ cũng khiến cho người ta say mê. Khi Lý Giật đang quên hết tất cả để thưởng thức mỹ nữ, trong không gian vẫn mơ hồ dao động, bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ này, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Điện trận bị phá hỏng nửa đường, rốt cuộc đã bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ đầu tiên bắt đầu từ trụ thủy tinh tràn ngập sương mù màu huyết hồng. Sương mù toát ra trong khe hở của trụ thủy tinh càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh. Khi một đám sương mù huyết hồng bay ra khỏi trụ thủy tinh tựa hồ mất đi lực sinh mệnh, bắt đầu trở nên ảm đạm, sau đó từ từ co rút lại. Không đến một phút đồng hồ đã co rút thành một tinh thể màu đen lớn bằng bàn tay. Thứ tốt, tiểu tử, còn không mau đến cướp đi. Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của xà tôn giả. Nếu như xà tôn giả nói là đồ tốt, Lý Giật cũng không nghĩ nhiều. Thân hình di chuyển, chạy vội tới nơi trụ thủy tinh đã biến mất. Dùng đấu khí nâng viên tinh thể hắc ám nhét vào trong dung giới của mình. Lúc này hắn mới hỏi, đây là vật gì, có tác dụng gì? Nếu như không ngoài dự liệu của ta, đây là hạt giống đấu khí của đấu thần đấy. Hạt giống đấu khí của đấu thần à? Lý Giật khiếp sợ tột đỉnh. Ở chỗ này bất ngờ lại chiếm được một hạt giống đấu khí của đấu thần. Phải biết rằng, Lý Giật tu luyện thiên ma cửu biến chính là một lần phải thôn phệ cường giả mới có thể tiến giai. Đấu thần là cường giả cấp bậc như thế nào? Thôn phệ một hạt giống đấu khí như vậy có thể khiến thực lực của mình đề cao bao nhiêu? Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng thấy đây là một chuyện chảy máu mũi. Bên trong đầu, xà tôn giả lập tức hắt một chậu nước lạnh cho hắn. Chỉ có điều chớ có đắc ý, với thực lực của ngươi bây giờ, vẫn không nên mạo hiểm luyện hóa hạt giống đấu khí này. Ta sợ người không luyện hóa được, ngược lại sẽ bị cắn trả đấy. Lúc này, toàn bộ không gian trở nên cực kỳ bất ổn. Ánh sáng đỏ đậm xung quanh không lập lòe như ban đầu nữa, mà bắt đầu tới lui xung quanh, không theo quy tắc nào hết. Tất cả mọi người đến bên cạnh ta, tăng đấu khí lên tới cực hạn, bố thành phòng ngự đấu khí. Bạc Trạc uy nghiêm quát. Dưới hiện tượng quỷ dị này, tất cả mọi người hầu như không hề nghĩ ngợi. Theo lời Bạc Trạc nói, xúm lại thành một vòng tròn. Các hệ phòng ngự đấu khí thổi phát đến mức tận cùng. Một đấu tôn, 10 đấu hoàng, vô số đấu vương. Những cường giả này đồng thời ngưng tụ đấu khí phòng ngự cực hạn. Chỉ sợ phóng mắt toàn bộ đấu thần đại lục. Đây cũng được xem là sức mạnh lớn nhất trong lịch sử. Ở bên ngoài đạo phòng ngự này, không gian đã bắt đầu âm ầm sụp đổ, dường như không thể cứu vãn. Quá trình sụp đổ của không gian điện trận cực kỳ khủng bố. Những ánh sáng đỏ sậm giống như một đám lồi điện năng lượng kinh người, không ngừng đổ tung ra nhiều đoàn năng lượng hỏa diễm, đánh thẳng vào tấm chắn đấu khí mạnh nhất trong lịch sử. Mỗi một lần bùng lên, lại có một gã cường giả há miệng phun ra máu tươi. Mà máu tươi càng làm nổi bật hỏa diễm huyết sắc bên ngoài bức chắn, khủng bố tới cực điểm, cũng làm cho người ta khiếp sợ tới cực điểm. Không ai dám khẳng định bức chắn đấu khí có thể đối kháng lại những năng lượng tàn sát bừa bãi. Đúng là cái loại tình thế không xác định này khiến cho các cường giả và tinh anh quen lục đục với nhau, lúc này cũng không dám có tráp tâm giữ lại thực lực của mình, chờ đợi nguy cơ đi qua lại đối phó với kẻ địch. Lục trường không lâu, hai bên còn là hai thế lực lớn sống chết đến cùng. Lúc này lại là cảnh tượng vui vẻ một lòng đoàn kết chân thành. Mẹ kiếp, vẫn chưa hết sao? Một trưởng lão tông gia phun ra một ngụm máu tươi, không nhịn được mà kêu lên. Những năng lượng màu đỏ sậm lấp lánh, bạo liệt, giống như không bao giờ kết thúc, trùng kích vào đấu khí phòng ngự càng ngày càng ít. Trước mặt loại năng lượng này, bất cứ cá thể nào cũng lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, kể cả đấu tôn cường giả Bắc Trác kia. Lý Giật vẫn ở sau lưng hai người Cung Vô Song và Lý Hàn. Lão già nhà Lý Giật tự hồ đã tiến bộ không ít, có thể hoàn toàn chống đỡ mà không phun huyết. Còn Cung Vô Song chống đỡ vẫn có chút khó khăn. Nếu như không phải Lý Giật thỉnh thoảng rót một luồng thánh hệ đấu khí vào trong cơ thể của nàng, Cung Vô Song có thể sẽ bạo thể, thân thể giống như một vị trưởng lão nào đó. Cảm nhận được đấu khí Lý Giật rót vào trong cơ thể mình, Cung Vô Song vô cùng cảm động. Trong tình thế này, giữ trữ thêm một tia đấu khí sẽ có thêm một phần hy vọng sống sót. Sử dụng đấu khí trợ giúp người khác, trừ phi là người đó còn quý giá hơn tính mạng của mình. Đây là Lý Dật vẫn giảo quyệt, tự vụ, cuồng ngạo và háo sắc đó sao? Trên mặt Cung Vô Song hiện lên vẻ đỏ ửng, thân thể không tự chủ dựa vào người Lý Dật. Những người khác không rảnh rỗi chú ý tới màn này, nhưng Quân Nhất Tiếu, từ khi hiện thân, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cung Vô Song. Nhìn thấy Cung Vô Song chủ động bày tỏ yêu thương với Lý Dật, lập tức hận đến mức ngứa răng ngứa lợi. Một luồng ác niệm tự nhiên sinh ra, ngón tay vẽ mấy chỉ quyết tạo ra một đạo đấu khí vô hình nện về hướng của Lý Dật. Cảm nhận được một luồng khí thức này, Lý Dật không chút nghĩ ngợi trả lại một đạo âm dương thần lôi. Hai luồng đấu khí tương giao lập tức nổ tung một đạo sóng xung kích trong bức chắn phòng ngự. Thiếu đi hai đấu hoàng, bên ngoài bức chắn đấu khí nhất thời xào động, nhanh chóng rút nhỏ đi vài phần. Các người làm gì vậy? Muốn chết chứ liên lụy mọi người. Bạc Trăng liếc nhìn Quân Nhất Tiếu, cảnh tượng vừa rồi hắn đương nhiên nhìn thấy. Nhưng nếu kêu hắn, theo lẽ công bằng, chỉ trích sai lầm của Quân Nhất Tiếu cũng không phải phong cách của Bạc Trác, cho nên mới mắng hai người. Liên Giật cũng không thèm chấp nhận, khinh thường liếc nhìn Quân Nhất Tiếu, càng dựa sát vào Cung Vô Song. Quân Nhất Tiếu mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám làm quá mức. Thế nhưng nếu gây ra chuyện nữa, đừng nói là đám người Lý Dật không buông tha cho mình, mà ngay cả Bắc Trác chỉ sợ còn tiêu diệt mình trước. Tiên mục xen giữa này, mọi người đều nhìn thấy, tuy nhiên tất cả đều giả bộ không nhìn thấy chuyện Cung Vô Song công khai cắm sừng Lý Nhiên. Tiểu tử, ta thật ra có một ý tưởng, không biết người có can đảm đi làm hay là không? Trong đầu Lý Dật bỗng nhiên vang lên âm thanh của giả tôn giả. Lý Dật trả lời, sư phụ, người xem Lý Dật ta giống một người sợ chết hay sao? Ta thích nhất một câu, câu phú quý trong hiểm họa, không có chút mạo hiểm sao có thể làm nên đại sự. Nhưng mạo hiểm này rất lớn, ngay cả nếu bản tôn đích thân đi làm, chỉ sợ cũng chỉ có một phần ngàn hoặc là một phần vạn cơ hội thành công. Giả tôn giả nói rất chân thật, không có một chút nào đùa giỡn. Nếu là một phần ngàn, một phần vạn cơ hội, vậy chính là nói nếu thành công sẽ là thu hoạch gấp ngàn vạn lần. Lý Dật vui vẻ nói. Trước tiên nếu thành công sẽ có lợi ích gì? Nếu có lợi ích lớn lao, Lý Dật ta sẽ không do dự mà đi làm ngay. Kiếp trước có một nhà triết học, hình như đã từng nói, vốn liếng nếu có 100% lợi nhuận sẽ dám trả đạp lên tất cả pháp luật trong nhân gian. Đối với Lý Dật mà nói, nếu có đầy đủ lợi ích, hắn sẽ dám trả đạp lên tất cả mạo hiểm. Đừng thừa nước đục thả câu. Theo tình cảnh trước mắt, cơ hội sống sót của chúng ta có lẽ cũng chỉ có một phần ngàn, một phần vạn mà thôi. Sa tôn giả trầm tư một lát mới chậm rãi nói. Người vừa mới lấy được viên hạt giống đấu ký của đấu thần. Nếu như phải đợi người có năng lực luyện hóa nó, tối thiểu phải đợi đến lúc có thực lực trên đấu tôn ngũ tinh. Nói thật, mặc dù người tấn cấp rất nhanh, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kia cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Ý của ta là, nếu người có thể mượn lực sụp đổ của điện trận này, nó không chừng hiện tại có thể luyện hóa được nó đấy. Sa tôn giả vừa nói ra lời này, Đế Giật liền lập tức cảm thấy lạnh cả người. Lợi dụng lực sụp đổ của điện trận, luyện hóa hạt giống đấu khí của đấu thần. Chuyện này nghe ra thật là khó tin. Hai luồng lực lượng này cũng không phải thứ với thực lực hiện tại của Lý Dật có thể tưởng tượng được. Một khi thất bại, chỉ có kết cục bạo liệt tại chỗ. Cho nên ta mới nói, chuyện này cực kỳ mạo hiểm. Một lúc lâu không nghe thấy Lý Dật trả lời, Sa tôn giả thản nhiên nói. Lý Dật cự tuyệt, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Luyện hóa hạt giống đấu khí của đấu thần, cuối cùng ta có thể có được bao nhiêu lợi ích đây? Lý Dật rốt cuộc mở miệng hỏi. Chuyện này có trời mới biết, nhưng ta suy đoán ít nhân có thể làm người thăng lên 3 sao. Đối với một đấu hoàng cường giả mà nói, thăng lên 1 tinh là chuyện cực kỳ khó khăn. Người có thiên phú bình thường mà lại không có kỳ ngộ cơ duyên, mấy năm, mấy chục năm không được tấn cấp cũng là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ thăng lên 3 tinh, lợi nhuận này xác thực đã đạt đến 100%. Hơn nữa, trong quá trình luyện hóa hạt giống đấu khí, người còn có thể hấp thụ được lực sụp đổ của điện trận, nó không chừng sẽ thăng thêm nhiều hơn đấy. Sư phụ, ta sẽ làm với bất cứ giá nào. Lý Dật khí phách nói. Giật dây thành công, Sa tôn giả cũng cực kỳ vui mừng. Cái lão quỷ này, bản thân cũng là người cực thích mạo hiểm, nếu không cũng sẽ không có tu vị cao như vậy. Nếu đã như vậy, vậy người hãy lấy hạt giống đấu khí của đấu thần ra đây trước đi. Một tay Lý Dật thôi phát đấu khí gia nhập bức chắn phòng ngự. Một tay khác, Lý Dật lấy từ trong dung giới ra một viên tinh thể màu đen. Tự hồ cảm ứng được Lý Dật muốn làm cái gì, trên tinh thể màu đen mơ hồ hiện lên một tầng hào quang. Sau đó trong nháy mắt, Lý Dật hé miệng, liền tự động chui vào bên trong cơ thể Lý Dật, nhanh chóng trượt về hướng đan điền khí hải. Hạt giống đấu khí của đấu thần vừa mới nhập vào đan điền khí hải, một luồng năng lượng thô bạo mạnh mẽ đã tản phát ra. Nhanh, xông ra bức thành phòng ngự, tiếp nhận lực sụp đổ của điện trận. Liên Giật cũng không suy nghĩ nhiều, co rút đấu khí lại. Trên vị trí bức thành phòng thủ mà hắn điều khiển, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Liên Giật phi thân ra ngoài từ chỗ hở kia. Năng lượng màu đỏ sậm phía ngoài, tự hồ cũng cảm ứng được lỗ hổng này, lập tức vọt tới, tường rào với Liên Giật vừa mới bắn ra ngoài. Dưới sự chỉ dẫn cấp tốc của Sa Tôn giả, Liên Giật đề thăng đấu khí thiên ma cửu biến đến cực hạn, theo công pháp thiên ma cửu biến. Luồng năng lượng màu đỏ sậm tự hồ cảm ứng được sự tồn tại của thiên ma đấu khí, cũng không đánh bay Lý Giật, mà trong nháy mắt chui vào bên trong cơ thể của Lý Giật. Luồng năng lượng màu đỏ này giống như là sông lớn tràn lan, chống đỡ kinh mạch của Lý Giật đến cực hạn, rót thẳng vào đan điền khí hải. Lúc này, năng lượng của hạt giống đấu khí đấu thần cũng nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt xoắn làm một với luồng năng lượng màu đỏ sậm. Uy lực của hai luồng năng lượng cực kỳ lớn, dày sơ một hồi, Lý Giật cảm giác huyết dịch toàn thân giống như nhất thời sôi trào. Hành động này của Lý Giật khiến tất cả mọi người trong bức thành phòng cự đều trợn mắt há mộc. Thế nhưng, ngay cả kẻ điên cuồng nhất cũng sẽ không làm ra loại động tác điên cuồng như vậy. Lý Giật muốn làm gì chứ? Hiện tại lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân thể của Lý Giật, tất cả da thịt đã bạo độ ra ngoài, cơ thể cũng bắt đầu chảy máu tươi. Bạo thể bỏ mình, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người bên trong bức thành che chắn. Ngay cả bản thân của Lý Giật cũng cảm thấy muốn bạo thể mà chết. Trấn định tâm thần, bản tôn giúp người một tay. Trong dung giới, một luồng đấu khí nhu hòa và hùng hậu chui vào bên trong cơ thể của Lý Giật. Theo luồng đấu khí dũng mãnh này, tâm thần của Lý Giật hơi chấn động, nhanh chóng dẫn đạo luồng đấu khí này rót vào trong đan điền khí hải, hình thành một bức tường phòng ngự, bao trùm năng lượng lên chỗ hai luồng sức mạnh giao hòa làm một. Dùng thiên ma cửu biến luyện hóa hạt giống đấu khí. Thiên ma cửu biến được xưng là công pháp đấu khí nhất đẳng của đấu thần đại lục, quả nhiên có chút huyền cơ. Hai luồng năng lượng giao hòa tạo thành mà thành thạo lao về hướng hạt giống đấu khí. Hạt giống đấu khí đấu thần tự hồ còn sót lại một tia linh hồn đấu thần, giống hệt như vật còn sống, hiển nhiên không chịu cam tâm luyện hóa như vậy, càng trở nên cuồng bạo hơn. Loại cuồng bạo này khiến Lý Giật đang lờ lửng giữa không trung, toàn thân rung động lắc lư không ngớt, khắp cơ thể đỏ bừng. Luồng hào quang đỏ hồng này khiến cho kinh mạch toàn thân của Lý Giật lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Chẳng qua, Lý Giật đến bây giờ còn chưa bạo thể bỏ mình. Xung quanh Lý Giật, những năng lượng đỏ sậm giống như nhận được triệu hoán nào đó, bỏ qua công kích bức thành phòng cự che chắn, ngược lại nhào vào bên trong cơ thể của Lý Giật. Bên trong cơ thể của Lý Giật, lúc này quả nhiên hỗn loạn vô cùng. Lực sụp đổ của điện trận, lực của hạt giống đấu khí đấu thần, lực của Sát Tôn giả đưa vào, lực của bản thân, tiền mà cửu biến. Bốn luồng lực lượng này giống như thế lực tứ phương tranh đấu không ngừng giữa kinh mạch và đan điền khí hải. Những biến hóa này, người ngoài hiển nhiên không nhìn ra. Bọn họ chỉ thấy một tên điên toàn thân máu chảy đầm đìa, sắp sửa bạo thể mà chết. Cuối cùng, lực cuồng bạo của hạt giống đấu khí, đấu thần, dưới sự thần phục của năng lượng đỏ sậm, không ngừng tuôn vào, từ từ có xu thế bình tĩnh, còn những năng lượng đỏ sậm cũng chậm rãi bị tiêu hao. Lúc này, Lý Giật cảm giác như hồn rời khỏi xác, chỉ có một ngụm khí tức giống như tơ nhện đang thoi thóp. Tiểu tử, đứng cho vững, bước đầu tiên đã hoàn thành rồi. Sa Tôn giả không ngừng khích lệ, lại liên tục rót hai luồng đấu khí vào trong cơ thể của Lý Giật. Ta còn chưa có chết sao? Hai luồng đấu khí nhu hòa khiến Lý Giật khôi phục tâm thần của mình. Chẳng qua hiện tại, hắn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình, phảng phất chỉ còn đại thể linh hồn. Ngược lại, hắn nhìn thấy sự hỗn loạn trong đan điền khí hải và kinh mạch rất rõ ràng. Lý Giật cũng không quan tâm, lập tức vận hành đấu khí thiên ma cửu biến đến mức tận cùng. Từng chút một, bắt đầu điện hóa hạt giống đấu khí đấu thần. Tiểu tử này, rốt cuộc, hắn đang làm cái gì chứ? Điên rồi, điên thật rồi mà. Ngoài trừ hai chữ này, tự hồ không có bất kỳ lý do giải thích hành động của Lý Giật bây giờ. Đúng là điên rồi. Theo hạt giống đấu khí không ngừng bị điện hóa, Lý Giật cảm thấy thực lực của mình đang để thăng lên rất nhanh. Tốc độ tăng lên cũng chỉ có thể dùng hai chữ điên rồ để hình dung. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, bát tinh. Thậm chí thăng lên lục tinh đã đến cảnh giới đấu hoàng bát tinh. Đấu hoàng bát tinh, mặc dù dựa vào thiên côn địa Cản Châu, Liên Giật hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới này. Nhưng thực lực bản thân mới đúng là vương đạo. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên mới có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Cách đấu tôn chỉ có 2 bước nữa mà thôi. Một tiếng thét dài, Liên Giật lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên triển khai tứ chi. Hắn còn chưa chết. Đôi mắt của Cung Vô Song lập tức lấp lánh. Ngữ khí kích động của Cung Vô Song rơi vào trong tai của Lý Giật, khiến Lý Giật vô cùng vui mừng và cảm động. Mỹ nữ cực phẩm này, xem ra chỉ cần lúc này không có chết, đã có thể trở thành đồ dùng trên giường của mình rồi. Lý Giật, mau nói cho ta biết, người sống, tên kia là gì? Lý Giật sững sờ, lập tức phun ra một gụm máu tươi. Cô nàng này không ngờ vẫn còn vương vấn câu hỏi này trong đầu. Ngực to mà không có não, đương nhiên là cứu mạng rồi. Lý Giật trả lời một câu, sau đó trước mắt chợt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, từ ngữ không trung hùng hằng rời xuống. Lý Giật rời xuống, những năng lượng màu huyết hồng vốn đã mỏng manh cuối cùng cũng tiêu hao hết. Bầu trời màu lam nhạt và thiên phong cửu điện thầy chất bừa bãi cuối cùng cũng chậm rãi trở lại bình thường trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Lý Giật toàn thân là máu me vẫn không nhúc nhích, trong mắt của Bắc Trác ngược lại lộ ra vẻ thâm phục. Mặc dù ta và ngươi là địch nhân, nhưng lần này người trả giá tính mạng của mình cứu được mọi người. Chỉ dựa vào điểm này, bản tôn sẽ không làm khó Lý Minh và vạn triều Lý gia. Trong mọi người, Lý Nhiên không cho rằng như vậy. Tiểu tử này có hảo tâm chịu bỏ thân cứu chúng ta như vậy sao? Tiểu nhi vô tri, nếu không phải Lý Giật xả thân hấp thu năng lượng, lúc này nói không chừng chúng ta đã hóa thành bột mịn cả rồi. Lý Giật phi thân ra khỏi bức thành phòng ngự. Những năng lượng huyết hồng nhào vào cơ thể Lý Giật, khiến Lý Giật toàn thân đầy máu. Điểm này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cộng thêm Bắc Trác cũng khẳng định hành động xả thân cứu người này của hắn. Vì vậy không có ai dám hoài nghi. Hiện tượng lập tức hiện lên một vẻ xấu hổ. Trong tình thế như vậy, lại đột nhiên xuất hiện một trận chiến sinh tử. Thật sự có chút quỷ dị. Một lúc lâu sau, Bắc Trác mới nói, cùng Đính Thiên, chuyện hôm nay đến đây tạm dừng. Lúc này nếu ra tay, thật sự đã vô cùng xấu hổ. Dù sao Lý Giật vừa mới thể hiện tình cảnh cảm động, xả thân cứu người. Phương diện khác cũng là phương diện chủ yếu nhất. Thực lực của tất cả những người ở đây, lúc này sợ rằng chỉ còn chưa đến nửa thành. Chiến đấu sinh tử thật sự cũng không có ai dám đảm bảo bên mình có thể có chiếm được diện nghi gì cả. Cùng Đinh Thiền dĩ nhiên càng không muốn động đến bình khí. Thiên Phong Điện trận át chủ bài lớn nhất của hắn đã bị hủy. Hắn còn có lực lượng gì đối mặt với đấu tôn? Cho dù là đấu tôn chỉ còn nửa thành thực lực cơ chứ. Vậy chúng ta không tiến. Năm người Bắc Trang cũng không nói gì thêm. Dậm chân tại chỗ đã lao ra ngoài Thiên Phong cửu điện. Lúc này đã thành một đống phế tích. Ngự không mà đi, hóa khí đấu cánh. Bây giờ có thể nói đối với những cường giả trước mắt này mà nói là chuyện xa xỉ. Cho dù là bước chân đều có chút phù phiếm. Đôi mắt nhìn đám người tứ đại gia tộc Bắc Đậu Thông rời khỏi. Ánh mắt của Cung Đính Thiên mới quàng đến trên người Lý Giật. Bên cạnh Lý Giật, Cung Vô Song đang ngồi trên mặt đất, đờ đẫn nhìn Lý Giật, vẻ mặt đầy đau thương. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên kia người của Lý Giật, Lý Hàn vui mừng thét lên. Hắn còn sống, giật như còn sống. Lý Giật xác thực chưa chết, nhưng lúc này hắn cũng chẳng khác gì đã chết. Thăng liền 6 tinh, chuyện này đã hao tổn hầu như toàn bộ tinh khí thần của Lý Giật, đã vượt qua cực hạn của sức chịu đựng. Nếu như không có những đấu khí phụ trợ của xã tôn giả, cho dù thăng tiếp 6 tình như vậy, cuối cùng cũng không khỏi rơi vào kết cục bỏ mạng bi kịch. Lý Hàn cảm ứng được mạch đập vô cùng yếu ớt trong thân thể của Lý Giật, qua đội vui mừng, nhanh chóng rót đấu khí vào trong cơ thể, bảo vệ mạch máu của Lý Giật. Đại hoàng tử vội vàng lao ra khỏi phế tích, vừa chạy vội vừa nghiêm nghị hô lớn. Ngự y sĩ, nhanh tìm ngự y sĩ đến đây. 3 ngày 3 đêm, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Lý Giật mới tỉnh lại trong trạng thái hôn mê. Đây cũng được xem là lần tu luyện đấu khí nguy hiểm nhất, cách thần chết chỉ trong gang tấc. Đối với bệnh tình của Lý Giật, ngự y sĩ trong hoàng cung cũng cảm thấy kinh ngạc. Thân thể Lý Giật vô cùng yếu ớt, mất máu quá nhiều, kinh mạch toàn thân phình to gấp mấy lần so với người thường, thể lực hầu như kiệt quệ, toàn bộ hiện lên một trạng thái giả chết. Nhưng đối lập mạnh mẽ với chuyện này, đấu khí trong đan điền khí hải của Lý Giật lại vô cùng tràn đầy. Từ trong đan điền khí hải, tự hồ có một luồng sức mạnh đang chậm rãi cố gắng chữa trị thần thể cho Lý Giật. Ngoài trừ bổ sung một số dược vật an thần bổ huyết, ích khí dưỡng sinh cho Lý Giật, ngự y sĩ cũng không có nhiều thủ đoạn hơn. Khi Lý Giật tỉnh lại, một bàn tay thon dài thanh tú đang đút đan dược vào miệng của hắn. đôi tay trắng nõn tình thế mềm mại vô cùng. Đôi tay này khiến Lý Dận nghĩ đến Cùng Vô Song. Cùng tỷ tỷ sao? Âm thanh của Lý Dận có chút khàn khàn, nhưng làm hắn cảm thấy thất vọng chính là sau khi chậm rãi mở mắt ra, hiện ra trước mặt của hắn chỉ là một thị nữ có dáng vẻ xinh đẹp trong đội cung mà thôi. Công chúa đang ở phía sau ngươi. Thị nữ kiên nhuận miệng cười, cũng có vài phần động lòng người. Lúc này, Lý Dận mới cảm giác được sau lưng mình tựa hồ có một bàn tay đang nâng đầu của mình. Lý Dận, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Sau lưng của Lý Dận truyền đến âm thanh vui mừng của Cung Vô Song. Cung Vô Song nhất định là cách mình rất gần. Tiếng nói thoảng qua bên tai, có một loại cảm giác cực kỳ mãn nguyện. Thơm quá, Cung tỷ tỷ. Lý Dận nhếch miệng cười đều. Thị nữ kia thức thời buông chén ngọc, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thuận tiện gài cửa lại. Thiên Phong công chúa có thân phận tôn quý như vậy, lại đích thân ngày đêm phục thị thiếu niên tên Lý Dật này, thì nữ kia hiển nhiên cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người không có bình thường. Thiếu niên kia mê man ba ngày ba đêm mới tỉnh, có lẽ chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói, hà tất mình lại làm một chướng ngại lớn như vậy chứ. Sau này đừng gọi ta là Cung tỷ tỷ nữa, không có được tự nhiên, cứ gọi ta là Vô Song đi. Được, Cung tỷ tỷ, Vô Song tỷ tỷ, Vô Song. Vẻ thân mật bất ngờ ngược lại khiến Lý Dận nhất thời có chút không kịp thích ứng. Vô Song, ta hôn mê mấy ngày rồi, hiện tại tình hình thế nào? Vẻ thất thố của Lý Dận khiến Cung Vô Song cũng thẹn thùng, gương mặt thoáng ửng đỏ. May mắn lúc này nàng đang ngồi trong lưng của Lý Dận, cho nên không sợ bị nhìn thấy. Người mê man ba ngày rồi, hôm đó người xả thân cứu mọi người, tứ đại gia tộc bắt đầu tông niệm tình ngươi, quyết định không dây dưa nữa, phụ hoàng cũng không làm khó bọn họ, thả bọn họ đi cả rồi. Lời nói này có chút mơ hồ, tình hình hôm đó là hai bên thật sự không có thực lực tiếp tục dây dưa nữa thì đúng hơn. Nói như vậy, chúng ta vẫn để cho bọn người Bắc lão quỷ, Hải lão quỷ chạy mất rồi sao? Hải lão quỷ chạy trốn cũng không sao, với thực lực hiện tại của Lý Dật hoàn toàn không cần sợ hãi hắn. Nhưng Bắc lão quỷ thật sự là phiền toái lớn đau. Hôm đó, Thiên Phong Điện xuất trận, thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Dật. Bây giờ nghĩ lại, chiêu thức át chủ bài của Cung Đính Thiên ngược lại được sắp xếp vô cùng hợp lý. Nếu như Cung Đính Thiên biết Bắc Trác hoàn toàn hành động tự nhiên, vậy thì dẫn quân bao vây tình anh của tứ đại gia tộc và đám người Bắc Đấu Tông Hải Kim, Bạc lão quỷ tuyệt đối không thể không hiện thân. Có lẽ Cung Đính Thiên cố ý biến những người kia làm miếng mồi ngon, mục đích thực sự chính là lôi kéo Bắc lão quỷ lợi dụng Thiên Phong Điện trận giết chết hắn. Đáng tiếc trời tính không bằng người tính, Bạc lão quỷ tựa hồ cũng không xa lạ với Thiên Phong Điện trận. Điện trận khởi động không thể hoàn thành trong nháy mắt, kết quả mới rơi vào cục diện ngọc nát đá tan như vậy. Vấn đề là tại sao trước đó Cùng Đính Thiên không tiết lộ kế hoạch này với mình? Nhưng tin tức tốt là thành lũy của tứ đại gia tộc đã bị phá hủy hoàn toàn. Bốn nhánh quân của bọn hắn nắm giữ hiện giờ cũng chỉ còn thừa lại chưa đến ba thành. Những thế lực vốn phụ thuộc vào tứ đại gia tộc đã đồng loạt đảo ngũ. Tứ đại gia tộc hôm nay đã là nò mạnh hết đà, rốt cuộc không tạo ra cơn sóng gió lớn nào nữa. Đây thực sự là một tin tốt. Hiện tại Liên Minh và Hoàng Thất cộng thêm Tiết Kiếm Song Bình Đoàn đã biểu thị trạng thái nửa Liên Minh có thể chuyên tâm đối phó với Bắc Đấu Tông. Cho dù Bắc Đấu Tông có đấu tôn cường giả, trước mặt ưu thế tuyệt đối, đấu tôn cũng không có ý nghĩa gì hết. Nhìn thấy Lý Dật trầm mặc không nói gì, Cùng Vô Song lại nói tiếp. Người vừa mới tỉnh lại cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tối nay ta sẽ trở lại thăm ngươi. Lý Dật xác thực cũng muốn chuyên tâm kiểm tra tình hình cơ thể của mình, vì vậy cũng không cự tuyệt. Cùng Vô Song đi tới ngoài cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, quay người cười nói với Lý Dật. Hôm đó người xả thân cứu người thật sự có chút khí khái anh hùng đấy. Khí khái anh hùng xả thân cứu người sao? Lý Dật hơi sững sờ, mặt dày mà nói. Nếu không phải vì Vô Song ngươi, ta sẽ không làm việc ngu ngốc ấy đâu. Một chút không cẩn thận ngược lại trở thành anh hùng. Lý Dật khẽ cười trong lòng. Chuyện này đúng là làm tổn hao hình tượng nam nhân háo sắc cường thế khôn khéo bạt say mà mình đã dày công tạo ra. Lý Dật ngồi xếp bằng, sau khi tĩnh tâm, rốt cuộc cười khổ. Hắn nhớ lại, sau khi luyện hóa hạt giống đấu khí, đấu thần và hấp thu năng lượng màu đỏ sậm hôm đó, thực lực của mình đã cuồng bạo, tăng tới đấu hoàng bát tinh. Tại sao bây giờ chỉ có thực lực tứ tinh nhỉ? Lý Dật cả kinh. Đúng là chỉ tăng lên 2 sao. Mạo hiểm lớn như vậy, lợi nhuận cũng không đạt tới 100%. Suy nghĩ của Lý Dật là, nếu đấu hoàng bị kẹt lại cấp độ nào đó, nhất định sẽ gặp trở ngại hoặc trực tiếp nổi điên. Trong khi hắn nháy mắt tấn chức hài tình, cơ duyên lớn như vậy rõ ràng còn tham lam không biết đủ. Lão quỷ, ta làm sao lại chỉ có thực lực bốn tình cơ chứ? Liên Giật liên tục kêu la, âm thanh miễn cưỡng của Sa Tôn giả mới xuất hiện. Này tiểu tử ngốc, phương thức tấn thăng của ngươi tiến hành không ổn định, thực lực làm gì chẳng thối lùi chứ? Bây giờ ngươi tỉnh lại rồi, nhanh chóng vận chuyển chút thiệt và đấu khí cho bản tôn. Hôm đó hộ pháp cho ngươi, bản tôn đã tổn hao rất nhiều hồn lực đấy. Khó trách, âm thanh của Sa Tôn giả có chút nghe như vậy. Lão quỷ này xác thực muốn tầm bổ. Một luồng thiên ma đấu khí từ ngón giữa của Lý Giật tràn ra, nhanh chóng bị hút vào trong dung giới. Nói như vậy, hôm đó ta mạo hiểm xem như vô ích, mới thăng lên có 2 sao, đầu tư không thành rồi. Lý Giật vẫn có chút không cam lòng nói. Người ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Mặc dù thực lực không ổn định nên xuất hiện tình cảnh thối lui, nhưng nếu người đã đạt tới thực lực đấu hoàng bát tinh, sau này chỉ cần khôi phục lại trình độ này, nếu không tu luyện tới trình độ đó, sự khác biệt bên trong người không phải không hiểu chứ. Lý Giật vừa nghĩ đã hiểu rõ, một con đường từ trước đến nay người chưa từng đi qua và con đường quay đầu lại sau khi đã đi qua. Đây là 2 loại khái niệm hoàn toàn là khác nhau. Người thử xem, bây giờ có thể khôi phục bao nhiêu thực lực, bản tôn cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Vì vậy, nếu không có chuyện gấp thì đừng quấy nhiễu bản tôn nữa. Một luồng đấu khí nhu hòa chậm rãi khởi xướng tới đan điền khí hải, rót vào trong kinh mạch toàn thân theo sự vận hành của sợi đấu khí này. Toàn bộ kinh mạch tựa hồ như từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Phối hợp với luồng đấu khí này càng ngày càng mạnh hơn, lớn hơn. Cuối cùng khi hoàn thành một chu thiên quay về đan điền khí hải đã giống như sông lớn cuộn trào. Sau 2 vòng chu thiên ngắn ngủi, Lý Giật thình lình phát hiện thực lực của bản thân mình đã khôi phục được trạng thái đấu hoàng ngũ tinh. Lý Giật vô cùng vui mừng, không ngừng thúc giục đấu khí hình thành từng vòng tuần hoàn hoàn mỹ bên trong kinh mạch. Theo đó, thực lực của Lý Giật cũng không ngừng khôi phục lại thời điểm thất tinh. Khi cảm giác thân thể tựa hồ đã có chút dị thường, hắn vội vàng đình chỉ tu luyện khôi phục. Lý Giật định thần lại mới phát hiện thì ra kinh mạch trong cơ thể mình còn chưa hồi phục hẳn, khó có thể thừa nhận lực thực nhanh chóng tăng lên. Tâm niệm vừa động, thanh hệ đấu khí từ chỗ đan điền khí hải tự nhiên sinh ra. Tất cả những nơi đi qua đều có cảm giác ôn hòa. Những kinh mạch chịu hao tổn lập tức bừng bừng sức sống. Lúc này sau khi ngủ say, thân thể của Lý Giật đã khôi phục được 7-8 phần. Hiện tại trải qua việc bản thân vận chuyển thanh hệ đấu khí trị liệu, hiệu quả khôi phục hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ một số kinh mạch thiếu vận động nên đau nhức, thân thể không còn gì đáng ngại. Thu công lại, Lý Giật nhảy xuống giường, mở cửa ra ngoài, duỗi người, hít thở một hơi thật sâu, bầu không khí trong lành buổi sáng. Thị nữ sớm đã chạy tới chuẩn bị hầu hạ. Nhìn sắc trời, có lẽ bây giờ đã là giữa trưa. Lý Giật cũng cảm giác có chút đói bụng. Vì vậy không khách khí, lệnh cho thị nữ đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Không bao lâu sau, một đám nô bộc mang theo đồ ăn lần lượt tiến vào phòng của Lý Giật. Không cần đếm, chỉ nhìn màu sắc, người mùi thơm cũng làm cho Lý Giật thèm thuồng. Nô bộc lui ra ngoài, một thân ảnh uyển chuyển lại tiến nhanh đến. Không ngờ ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhìn thấy Lý Giật sinh khí dồi dào, cùng vô song không khỏi hé miệng mỉm cười mà nhìn hắn. Lý Giật cũng không để ý, dù sao hắn cũng không có ý định trở thành hình tượng ngụy quân tử giống như Quân Nhất Điếu. Mình được ở bên cạnh nhưng vẫn thản nhiên ăn uống ngon lành. Cơm nước no nê, Lý Giật lau miệng cười mà nói, rượu đã uống, cơm cũng đã ăn, nếu lúc nghỉ ngơi có người làm ấm giường thì còn gì bằng. Nếu như là ngày trước, Lý Giật nói lời ám chỉ như vậy, hơn nữa còn nói trước mặt đám thị nữ nô bộc đang thu dọn bàn ăn, có lẽ đã bị Cung Vô Song quân ẩu một trận. Chẳng qua hiện giờ không còn như xưa, Cung Vô Song chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu mà thở dài. Lý Giật, rốt cuộc ngươi là hạng người gì? Tại sao Vô Song không thể hiểu được ngươi? Một anh hùng khiêm tốn, giỏi ngụy trang mà thôi. Lý Giật thản nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười này đột nhiên lại có chút ý vị sâu xa. Ngươi không hiểu ta, tuy nhiên Lý Giật ta lại rất hiểu 3 cha con cùng thị các người đấy. Cung Vô Song lập tức biến sắc mà hỏi, người nói vậy là có ý gì? Cũng không có ý gì, còn câu nói này vô cùng có đạo lý, ta thật sự luôn ghi nhớ trong lòng. Câu gì? Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Vô Song có lẽ cũng hiểu ý tứ của những lời này, ví dụ như Thiên Phong Điện trận kia cũng rất thú vị. Thần tình trên mặt Cung Vô Song cực kỳ cổ quái, liên tục thay đổi khi nhìn Lý Giật. Ánh mắt kia càng giống như nhìn thấy quỷ. Lý Dật cũng không nói thêm gì nữa, bình thản nhìn Cung Vô Song, tự hồ như cuối cùng hạ quyết tâm. Cung Vô Song đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lý Dật, chậm rãi mà nói. Xem ra, Phụ Hoàng đoán không lầm, loại người thông minh tuyệt đỉnh như ngươi, cho dù chúng ta không thừa nhận ngươi cũng đoán ra được. Trong quá chuyện này, Vô Song cũng vừa mới biết được, trước đó Phụ Hoàng cũng không hề tiết lộ cho ta và Đại Hoàng tử. Ta đoán được cái gì chứ? Vô Song tỉ tỉ đoán mò rồi, Lý Dật rất ngốc, nghe không có hiểu. Cung Vô Song oán hận nhìn Lý Dật rồi nói, có cần ta phải nói rõ ra không? Được rồi, hôm đó Phụ Hoàng đúng là có ý định, sau khi khởi động thiền phòng điện trận tiêu diệt tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông, cũng sẽ không thả cho ngươi và Lý Hàn ra khỏi điện trận. Lý Dật, điều này cũng không có thể trách Phụ Hoàng ta. Liên minh phát triển quá nhanh, lại nắm giữ sòng bạc, có thể nói là muốn người có người, muốn tiền có tiền. Phụ Hoàng hắn nguyện ý, thấy đuổi được đám xài lang tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông lại phải đối đầu với hộ báo Lý Minh cơ chứ. Trên mặt Lý Dật cuối cùng lộ ra một tia khen ngợi, thản nhiên nói, người nói cũng không sai. Nếu như Lý Dật ta đứng ở lập trường của bệ hạ, lúc đó cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, xài lang không đuổi đi, hộ báo bây giờ còn tiến vào thêm. Vô Song, Phụ Hoàng người mấy ngày nay không ngủ ngon giấc có đúng không? Lý Dật, người cũng không cần trầm chọc khiêu khích. Cùng thị ta đi đến bước này, chỉ sợ vận số cũng đã hết. Nhưng bây giờ, người cũng không muốn nhìn thấy cung thị xuống dốc mất đi hoàng quyền chứ. Đương nhiên ta không muốn, chẳng có chuyện chơi với sói này khiến cho người ta rất khó ngủ ngon. Cùng Vô Song cắn cắn môi, tự hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó rất khó mở miệng. Một lúc lâu sau mới thản nhiên nói. Trải qua trận thiền phong cửu điện, Phụ Hoàng đã quyết định không có suy nghĩ khác nữa, đều có thể giải quyết hết các tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông. Cùng thị và Lý Minh sẽ cùng chung thiên hạ, không phân biệt lớn nhỏ. Cùng chung thiên hạ, không phân biệt lớn nhỏ. Lý Dật cười lạnh trong lòng. Cho dù Lý Dật không phải người hay đa nghi, nhưng loại chuyện nói suông này sợ rằng cũng không đáng tin. Chứng minh như thế nào đây? Người muốn chứng minh như thế nào? Cùng Vô Song đá quả bóng ra về. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên một luồng u oán khiến người ta thường cảm. Kỳ giấy cảm đoan à? Cái này hình như quá nhảm chán. Thông báo thiên hạ ư? Cái này rất tổn hại đến thể diện của thiên phòng hoàng thất ta. Lý Dật chế giễu nói. Chỉ bằng chúng ta kết thông ra. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Vậy thì hài hòa rồi. Tờ hồ đã sớm biết Lý Dật nói ra những lời này. Cung Vô Song ngược lại không hề kinh ngạc mà vẫn giữ vẻ u oán buồn bã. Ý tứ của Phụ Hoàng là sau khi giải quyết xong tứ đại gia tộc, Bạc Đầu Tông giam lỏng Lý Nhiên trong nội cung để chúng ta tạo ra người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lý Dật, nếu làm như vậy, Lý Giang người cũng không bị thua thiệt. Chẳng những không thiệt thòi, tự hồ còn rất có lợi, cùng lúc có được mỹ nhân và hoàng quyền, nghe như thế nào đều là cuộc mua bán có lợi. Nhưng Lý Dật lại lắc đầu, lộ vẻ xúc động nói, Vô Song, ở Thiên Phong Đế Quốc không có nhiều nữ nhân có thể làm Lý Dật ta ái mộ. Người là một trong số đó. Nhưng hơn nữa, còn là người ta rất ái mộ đấy. Lý Dật này làm sao có thể khiến nữ nhân mình yêu thích phải làm chuyện ngoài sáng trong tối khó xử như vậy. Điều này tuyệt đối cũng không phải là kết cục mà người muốn. Huống hồ Lý Dật ta cũng không phải là người lén lút như vậy. Chúng ta không thể vi phạm đấu thần ước định. Nếu không chính là khai chiến với đấu thần điện. Ngoài trừ làm như vậy, người còn có thể kêu Phụ Hoàng làm cái gì đây? Lý Dật tự tin nói. Vấn đề này ta sẽ giải quyết. Hiện tại chuyện ta muốn biết nhất chính là rút cuộc Vô Song người có thật lòng yêu thương ta hay là vạn bất đắc dĩ thôi. Vấn đề này đừng nói chỉ Lý Dật muốn biết, ngay cả bản thân cùng Vô Song cũng rất muốn biết. Rút cuộc bản thân mình có thích người thiếu niên trước mặt này hay không? Đây là vấn đề cùng Vô Song đã hỏi qua chính mình vô số lần. Quen biết từ chiến đấu sinh tử, bất đắc dĩ bị ép làm tay chân của hắn, đến giải dược ngoài ý muốn, rồi quan hệ căng thẳng, mặc dù vẫn ở trạng thái xòa dịu. Nhưng nếu nói bản thân thích thiếu niên này lại rất khó làm chính mình tin phục. Nếu nói không thích, hôm đó nhìn thấy Lý Dật hôn mê, tại sao trong đáy lòng nàng lại thấy khó lo lắng khổ sở như vậy? Loại tình cảm kỳ diệu này, ngay cả Cung Vô Song cũng không cách nào lý giải được. Thích thật lòng. Cung Vô Song trầm ngâm một hồi lâu mới nhẹ nhàng hồi đáp. Chẳng qua là các loại biến đổi trên mặt Cung Vô Song khi trầm ngâm không thể giấu được mắt của Lý Dật. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói, chứng minh như thế nào? Chứng minh như thế nào ư? Vẻ u oán trong mắt Cung Vô Song chậm rãi hóa thành một luồng bì tráng. Sau đó Cung Vô Song giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo trâm cài tóc ra, mái tóc đen bượt như thác nước buông xuống bờ vai. Chỉ cần một thay đổi nhỏ này, khí tức cường thế của đấu hoàng cường giả đã không còn lại chút gì, Trong nháy mắt, cùng vô song khôi phục thành một thiếu nữ thuần túy, có vẻ đẹp tuyệt mỹ mê người. Lý Dận vẫn yên lặng ngồi tại chỗ, đến quỷ cũng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Mái tóc buông dài, cùng vô song tiện tay vứt bỏ trâm cài tóc, trở tay cởi bỏ móc khóa sau lưng. Thân thể nhanh nhẹn hấp dẫn, đoáng hiện lên. Chiếc váy dài màu xanh lơ, nhất thời giống như màn che rơi xuống, lộ ra thân thể khi người khác nín thở. Lúc này trên người của nàng chỉ còn lại bộ y nơ tằm màu hồng, giống như đã che chắn cả người. Cả người cung vô song tản phát ra một luồng khí tức vô cùng hiện ra trước mặt của Lý Dật. Bờ vai thon thả, tất cả mọi thứ đều đẹp đến mê người. Đôi chân dài thẳng tắp, không ngờ cung vô song từ trước đến nay luôn ăn mặc rất nghiêm túc, không chỉ có dung mạo tuyệt đẹp, dáng người cũng hoàn mỹ như vậy, thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả Toa Toa. Dáng người Toa Toa quá gợi cảm, nóng bỏng, còn cung vô song lúc này lại đẹp đến mức có thể cắn nuốt cả linh hồn. Lý Dật, đây chính là chứng minh của vô song ta. Nàng lượn lờ khẽ động, thân thể khiến người ta phát điên, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Dật, đôi bàn tay mềm mại ngọc ngà khẽ chạm vào ngực của Lý Dật, nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo của Lý Dật, từng dải nút thắt tuột ra để lộ cơ bắp rắn chắc trên người Lý Dật. Đấu khí mạnh mẽ không chỉ khiến cường giả có được năng lượng cường đại, quá trình tu luyện đấu khí cũng có cải tạo rất lớn đối với thân thể. Thân thể của Lý Dật đối với nữ nhân mà nói, mặc dù không đến mức làm cho người ta nổi điên, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Lý Dật cũng không có gì chuyển, dường như thật sự muốn xem cung vô song chứng mình như thế nào. Cung vô song nhẹ nhàng cởi áo Lý Dật, đôi bàn tay hơi lạnh buốt tới lui nửa người phía trên của Lý Dật, giống như đang vuốt mẹ một khối ngọc thạch vô cùng quý giá. Nếu như Lý Dật được vuốt ve như vậy mà vẫn không có phản ứng, vậy thì nhất định hắn có vấn đề về sinh lý. Nhưng Lý Dật không có vấn đề về sinh lý, cho nên hắn đã có phản ứng. Hắn mạnh mẽ kéo cung vô song vào lồng ngực mình, giải trừ bức chắn phòng ngự cơ thể cuối cùng của cung vô song. Đang trong lúc gay cấn, bỗng nhiên một giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ của Lý Dật. Giọt nước này giống như có tư tưởng trượt về hướng lồng ngực của Lý Dật. Lý Dật khẽ giật mình, dừng tất cả động tác, ngẩng đầu lên nhìn cung vô song. Tại nơi khởi nguồn của giọt nước, Lý Dật nhìn thấy một đôi mắt buồn bã tổn thương sâu sắc. Một công chúa hoàng thất, một đấu hoàng cường giả, một mỹ nữ đẹp tuyệt luân. Cho dù cũng có vài phần tình cảm với Lý Dật, nhưng rõ ràng nàng chịu sức ép và bị ép buộc phải giao cái quý nhất lần đầu tiên của mình cho hắn. Loại tổn thương này làm cho người ta thật sự xúc động. Lý Dật nhẹ nhàng nhấc chiếc váy dưới đất lên, mặc vào người cung vô song. Ta tin ngươi rồi, vô song. Thanh âm của Lý Dật không lớn, nhưng lại đầy tự tin và kiên quyết. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến cho ta. Cung vô song lập tức thở dài một hơi, tự hồ lại có mất mát nào đó. Biểu lộ trên gương mặt tương đối đặc sắc. Nhìn thấy Lý Dật đang cài móc khóa sau lưng của mình, không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi người Lý Dật, sẵn giọng nói. Đồ ngốc, nội y còn chưa có mặc mà. Quả thật, khi không có đồ nội y che chắn, hai cái kia đều là càng lộ ra kiều hãnh. Vậy ta làm lại vậy. Lý Dật làm bộ nhào tới, cùng vô song nhẹ nhàng đẩy ra, thuận tay nhấc áo ngực lên, quay đầu chạy khỏi phòng của Lý Dật. Chỉ trong mắt của Lý Dật, bây giờ cùng vô song từ một thiếu nữ buồn bã cực hạn trở nên giận dỗi đáng yêu. Nữ nhân này đích xác là thiếu nữ này thật sự còn có hiểu hơn cuốn bí tịch vô danh. Có chút mất mát, có chút thản nhiên, cùng vô song dù sao cũng là cô gái mình quý trọng nhất. Đối với thiếu nữ này, cái Lý Dật muốn không chỉ là thân thể của nàng. Xem ra, muốn lấy được trái tim cung vô song còn cần một phen công phu rất lớn. Nhưng mỹ nữ khó giành được. Sau khi tới tay, cảm giác còn tuyệt vời hơn nhiều. Lý Dật mang theo một chút suy nghĩ cầm thú trong đầu. Nhất thời cất bước ra ngoài, khỏi cung điện. Đế đô đã cơ bản khôi phục lại trật tự thường ngày. Chỉ có điều vẫn thoáng lộ vẻ điều hưu. Ba ngày trước, trận biến cố bất ngờ từng làm cả đế đô tràn ngập trong bụi báo tanh. Tứ đại gia tộc bị Hoàng Thất và Lý Minh Tiết Kiếm dòng bình đoàn liên thủ tiêu diệt. Chuyện này mới nghe có chút khó tin, nhưng nghĩ lại cũng là lẽ thường tình. Trong đế đô, không ai dám công khai nghị luận chuyện này. Có nhiều người chỉ đưa mắt về phía núi Bắc Đẩu bên ngoài đế đô. Thế lực tàn dư và tinh anh của tứ đại gia tộc hiện tại cũng đã tụ tập lên núi Bắc Đẩu. Chịu đả kích nặng nề như vậy, nếu tứ đại gia tộc và Bắc Đẩu Tông chịu nhận thua thì đúng là quỷ quái. Phía bên Hoàng Thất, thật ra cũng có thêm chí khí. Ý tứ muốn đến núi Bắc Đẩu giải quyết hoàn toàn Bắc Đẩu Tông. Trong 3 ngày, trong ngoài đế đô yên lặng lạ thường. Sau lưng sự yên lặng này, ai cũng biết sẽ là một trận tranh đấu càng thê thảm hơn. Lý Dật bước nhanh trên đường, hắn vẫn tương đối hài lòng với tình hình này. Nếu ban ngày xuất hiện cảnh tượng thưa thớt bóng người, thì Song Bạc còn làm ăn gì nữa? Trong bầu không khí này, còn người nào có tâm tư đi chơi đây? Sau khi giải thi đấu tuyển chọn phò mã, tiểu tử Lý Kỳ khẳng định là vui mừng phát điên. Trận đấu đầu tiên và trận chung kết, Lý Dật để thua, nhưng Song Bạc lại thu được hơn 600 triệu. Cho dù phải chia cho hoàng thất 5 thành tiền lãi, Lý Minh ít nhất cũng thu về được 300 triệu. Đế đô vẫn là đế đô, kẻ có tiền đầy rẫy khắp nơi. Nhớ lại tiền nam nhân mập mạp khóc trống trong trận chung kết, Điên Giật lại không nhịn được mà cười, muốn chơi với ta. Nói đùa cái gì chứ? Nhìn cảnh tượng Thái Bình trên đường đi, Điên Giật cũng không vội vã quay về tổng bộ Lý Minh. Đúng lúc bên đường có một quán trà, Điên Giật cũng không do dự, tản bộ bước tới. Tiểu nhị của quán trà còn đánh chết cũng không dám tin, thiếu minh chủ của Lý Minh từ hồn đã trở thành truyền thuyết trong đế đô để ghé thăm quán trà nhà mình. Mời ngài lên phòng trên lầu ạ, xin hỏi ngài đi mấy người, uống trà gì? Ta không cần phòng riêng, tìm cho ta một vị trí gần cửa sổ trên lầu là được rồi. Còn trà thì lấy một bình nạp gia ngọc tuyển mao phong. Nghe tên loại trà nạp gia ngọc tuyển mao phong, tiểu nhị ngẩn người. Loại trà ngọc tuyển phong bên trong sơn mạch nạp gia chính là chỗ ma thú cấp cao hoành hành. Bởi vì nước sơn đinh ngọc tuyển phong này hội tụ một lượng lớn tiền địa nguyên khí nồng đậm, hiển nhiên đó cũng là chỗ ma thú tranh đoạt kịch liệt nhất. Hàng năm rất nhiều song binh đoàn vì muốn hái ngọc tuyển mao phong, không biết bao nhiêu cường giả phải bỏ mạng trên ngọn núi này. Bởi vì ngọc tuyển mao phong có biệt hiệu làm người ta sởn hết gai ốc là ngọc tuyển huyết trà. Chỉ có điều bởi vì ngọc tuyển phong sinh ra tiền địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, ngọc tuyển mao phong chẳng những có vị vô cùng ngon, hơn nữa cũng rất có ích đối với người tu luyện đấu khí. Một bình trà như vậy, không cần nghĩ cũng biết, giá cả cũng đủ dọa chết một gia đình trung sản rồi. Được được đại gia, xin ngài chờ cho một chút. Khẩu khí của tiểu nhị liền biến đổi, lập tức trở nên cung kính. Chẳng qua, lại có chút buồn bực. Uống đến ngọc tuyển mao phong này, chẳng lẽ lại không ngồi ở phòng riêng sao? Lý Dật ngược lại không để ý ngữ khí và thay đổi biểu lộ của tiểu nhị, trực tiếp theo tiểu nhị đi lên lầu. Lúc này, vừa lúc sau giờ ngọ, khách ở quán cũng không đông lắm. Trong sảnh lớn như vậy, top 5, top 3 cũng không quá mười mấy người. Lý Dật ngồi gần cửa sổ, nhìn xuống mặt đường náo nhiệt phía dưới. Nhưng khi lỗ tai lại bị thu hút bởi nghị luận của mấy người cách đó không xa. Nghe nói hình gì tiểu thư đã từ Đại Hạ Đế Quốc quay về, lại sắp có trò hay để xem rồi. Chuyện đó là đương nhiên, Bạc Đầu Tông chịu tổn thất lớn như vậy, há lại chịu bỏ qua. Không biết hình gì tiểu thư mang về cường giả như thế nào. Có người nói là dẫn theo đấu tôn cường giả trở về. Cũng có người nói là đấu thánh cường giả đấy. Còn có người nói là dẫn theo một món thần binh siêu giai gì đó. Ê chà chà, ai mà biết được cơ chứ? Theo ta nghĩ, trừ phi là dẫn theo đấu thần trở về, bằng không cũng vô dụng thôi. Tiểu minh chủ của Lý Minh nghe nói cũng đạt tới cảnh giới đấu thánh đỉnh cao rồi. Lão Tam, ta nghe nói là đấu tôn đỉnh phong chứ. Người nghe sai rồi. Thưa mình chủ Lý Minh, rốt cuộc có thực lực gì? Khó trách. Tông chủ Bắc Đầu Tông kia có cảnh giới đấu tôn cũng không dám động thủ với Lý Minh. Mấy người kia chẳng qua cũng chỉ là mấy người khách uống trà bình thường, rảnh rỗi tụ họp nói chuyện phiếm. Mặc dù thanh âm của bọn họ rất nhỏ, nhưng với tính lực của Lý Dật là nghe thấy từng chữ rõ một một. Lý Dật ngược lại không để đoán được. Thực lực của mình được tung tin còn nhanh hơn luyện hóa hạt giống đấu khí của đấu thần hôm đó. Cao nhất cũng đạt tới cảnh giới đấu thánh đỉnh phong. Lý Dật nhất thời im phăng phắc. Chỉ có điều mấy người khách uống trà này ngược lại để lộ ra tin tức trọng yếu. Tiểu thư hình gì gì đó tự hồ đã mời được cao thủ gì đó từ Đại Hạ Đế Quốc đến. Bắc Đầu Tông lập tông mấy ngàn năm nay chẳng những có thế lực khổng lồ ở Thiên Phong Đế Quốc mà ở mấy nước láng giềng xung quanh cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Nếu không lầm, hình gì tiểu thư có lẽ chính là nữ nhân đã gặp qua ở phòng đấu giá Nạp Lan lần trước. Nữ nhân này có thân phận thần bí trong Bắc Đầu Tông. Nếu cô ta mời đến cao thủ trợ trận gì đó, ngược lại cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ. Chẳng qua là nếu cường giả mời tới thật sự là đấu tôn thì không phải chuyện nhỏ. Hai đấu tôn, loại thực lực này ở Thiên Phong Đế Quốc đã đủ được cho là nghịch thiên. Trừ phi đấu thần điện ra tay, nếu không chỉ dựa vào Lý Minh, Thiên Phong Hoàng Thất và Thiết Kiếm Dòng Bình Đoàn, chỉ dựa căn bản là không có cơ hội lật bản. Về phần đấu thánh, từ tiêu chuẩn mấy người khách uống trà thổi phồng mình lên, hầu như có thể bỏ qua. Lý Dần đang định rời bước về hướng mấy vị khách nghe ngóng một chút tin tức xác thật, chợt nghe nơi thang lầu vang lên tiếng bước chân. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, lại dẫn theo một người đi lên. Đại gia, ngài đi mấy người? Muốn ngồi phòng riêng hay là ngồi ở sảnh? Ngài uống trà gì? Ta đi một mình. Nghe nói ở Thiên Phong Đế Quốc các ngươi, loại trà nổi danh nhất là Ngọc Tuyền Huyết Trà. Cho một bình Ngọc Tuyền Huyết Trà đi. Người nói chuyện cũng không lớn tuổi lắm, dáng dấp mới ngoài 20, cử chỉ cũng tương đối tủ dưỡng. Vừa nhìn cũng thấy là không phải có xuất thân gia đình tầm thường. Chẳng qua ngạo khí cũng không phải người bình thường có thể giả bộ được. Đây là một loại ngạo khí kiêu ngạo tới cực điểm. Nghe thấy lại là một khách quý muốn Ngọc Tuyền mào phòng, cũng không muốn phòng riêng. Thế nhưng tiểu nhị bất giác nhìn về hướng của Lý Dật. Lý Dật lúc này cũng đang đánh giá người trẻ tuổi kia. Nghe thấy hắn cũng gọi một bình Ngọc Tuyền mào phòng. Vì vậy đứng dậy cất cao giọng nói. Vị huynh trưởng này, ở đây ta cũng vừa vặn có một bình Ngọc Tuyền huyết trà. Nếu huynh trưởng không chê, chúng ta cùng uống chung thì thế nào? Người đó liếc nhìn Lý Dật, cặp lông mày trên khuôn mặt tuấn lãng giãn ra, có vẻ vui vẻ, cũng không câu nệ trả lời. Như vậy lại có thêm tiểu huynh đệ rồi. Tại hạ Hạ Hậu Thuần, xin thỉnh giáo đại danh của tiểu huynh đệ. Hạ Hậu Thuần nhìn thế nào cũng không giống nhân vật bình thường, chẳng qua những nhân vật cấp cao trong đế đô, Lý Dật hiện tại không dám nói mình biết hết, cũng biết được vài người. Tuy nhiên cái tên Hạ Hậu Thuần này lại chưa bao giờ nghe qua. Nhưng nhớ lại câu nói Thiên Phong Đế Quốc các ngươi vừa rồi của hắn, hiển nhiên cũng không phải là nhân sĩ của Thiên Phong Đế Quốc. Lý Dật cũng không để lộ thân phận, thản nhiên nói. Tại hạ họ Lý, Hạ Hậu Huỳnh gọi ta là Tiểu Lý hoặc Tiểu Lý Tử là được rồi. Hạ Hậu Thuần cũng không so đo, hai người ngồi xuống, kêu tiểu nhị mang thêm một chén trà lên. Hạ Hậu Huỳnh hình như vừa tới đế đô Thiên Phong ta, lẽ nào cũng không phải là nhân sĩ của Thiên Phong Đế Quốc. Hạ Hậu Thuần thản nhiên cười nói, ta là nhân sĩ của Đại Hạn Đế Quốc, đến Thiên Phong Đế Quốc cũng khoảng 10 ngày rồi, nhưng mới đến đế đô hôm qua. Lý huynh đệ là người gốc đế đô sao? Cũng không hẳn, ta đến đế đô cũng chưa quá nửa năm. Vừa nói chuyện phiếm, Lý Dật vừa âm thầm cảm thụ thực lực của Hạ Hậu Thuần. Chẳng qua không biết chi tiết, lại không thể dò tìm quá rõ ràng. Vì vậy không cảm giác được một tia khí tức nào. Tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là người này thuần túy chỉ là một kẻ có diện mạo dễ coi, là một người bình thường không tu luyện đấu khí. Một khả năng khác, đó là thực lực của Hạ Hậu Thuần hơn xa mình, cho nên bản thân căn bản không dò xét được. Chỉ sau khi nói chuyện mấy câu, Lý Dật mới thật sự nhìn ra, người trẻ tuổi có bề ngoài bất phàm này, tính tình lại rất trung thực. Đương nhiên đây là một cách nói uyển chuyển. Nói cách khác, hắn chính là một kẻ ngốc nghếch. Còn nói nhẹ hơn thì xem ra Hạ Hậu Thuần là người không thông thế vụ. Lý huynh đệ, lãnh thổ của Thiên Phong Đế Quốc các ngươi, mặc dù nhỏ hơn Đại Hạ Đế Quốc chúng ta không ít, nhưng thực lực lại mạnh hơn. Chỉ nhìn Lý huynh đệ là có thể nhận ra điều này. Lý Dật cả kinh hỏi, xin Hạ Hậu Huynh chỉ giáo cho. Lý huynh đệ tuổi còn nhỏ như vậy mà đã tu luyện đến thực lực đấu hoàng thất tinh. Thiên phú này chỉ sợ cũng không kém ta. Khó trách sư tôn ta thường nói, cường giả ở đấu thần đại lục như rừng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, càng không thể kiêu ngạo tự đắc. Hôm nay vừa thấy Lý huynh đệ, ngẫm lại lời nói của sư tôn, quả nhiên rất có đạo lý. Thiên Phong Đế Quốc cũng thật là đáng sợ, chỉ cần tùy tiện chọn ra một thiếu niên đã là đấu hoàng cường giả thất tinh rồi. Hạ Hậu Thuần nói rất nghiêm túc, khiến Lý Dật nghe thấy vừa kinh hãi vừa buồn cười. Bản thân của hắn không thể cảm ứng được một chút khí tức của đối phương, nhưng đối phương vừa nhìn lại đã nhận ra thực lực của mình. So ra cao thấp khó lường. Buồn cười chính là, anh chàng này luôn miệng nói sư tôn, muốn mình phải khiêm tốn, nhưng lại nói khoác không biết ngượng. Thiên phú của Lý Dật ở dưới mình, nếu là người thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho dù trong đáy lòng cho rằng như vậy, cũng tuyệt đối không có nói ra. Thú vị, Lý Dật lập tức cảm thấy hứng thú, thuận thế tầng bốc theo. Tiểu đệ làm gì có thiên phú? Chẳng qua lúc nhàn rỗi không có chuyện gì thì tu luyện đấu khí cường thân kiện thể mà thôi. Không biết Hạ Hậu Huynh đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi. Hạ Hậu Thuần vừa nghe xong, lập tức trợn mắt, há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Tùy tiện tu luyện mà đã là đấu hoàng cường giả ư. Thiên phú của Lý huynh đệ có lẽ còn hơn cả ta. Ta tu luyện nhiều hơn ngươi vài năm, vô cùng vất vả. Cũng không biết bị sư tôn đánh cho bao nhiêu gậy, mới luyện đến cảnh giới đấu tôn tứ tình đấy. Lý Dần thiếu chút nữa mắc nghẹn ở cổ. Mới luyện đến đấu tôn tứ tinh. Nhìn tiểu tử ngốc này cũng không lớn hơn mình mấy tuổi, vậy mà là đấu tôn tứ tinh rồi. Còn còn mình có thể tu luyện tới đấu hoàng bát tinh. Mặc dù chưa bị sư tôn đánh cho một gậy nào, nhưng cũng không biết chịu bao nhiêu cơ khổ, nhận được bao nhiêu cơ duyên, mạo hiểm biết bao nhiêu lần. Hạ Hậu huynh đệ thật sự là cường giả đấu tôn tứ tinh sao? Kinh ngạc của Lý Dật thật ra không hẳn là giả vờ. Theo như ta được biết, ở Thiên Phong Đế Quốc chúng ta hiện tại cũng chỉ có hai đấu tôn cường giả. Một người là phó điện chủ Bách Bái của Phần Điện Thiên Phong, một người khác là tông chủ Bắc Trác của Bắc Đầu Tông. Nhưng mà hai người này mặc dù là đấu tôn nhưng cũng tấn cấp không lâu, chỉ ở trên dưới thực lực một hai tinh mà thôi. Ta đương nhiên là đấu tôn tứ tinh rồi, lừa người làm cái gì? Sư tôn của ta là đấu tôn đỉnh phong. Lão nhân già sư tôn có một bộ công pháp tu luyện đặc biệt là nhanh. Ta thiền phú lại tốt, theo như sư tôn ta nói, đến bây giờ mới tấn chức đấu tôn tứ tinh, chỉ vì ta bất hảo, không chịu cố gắng đấy. Hạ Hậu Thuần có phải bất hảo hay không, Liên Giật hoàn toàn không có hứng thú. Liên Giật cảm thấy hứng thú chính là bộ công pháp tu luyện đặc biệt nhanh kia. Trong thiên hạ, thật sự có công pháp gì tu luyện đặc biệt nhanh sao? Nếu ta cũng có thì tốt rồi. Hạ Hậu Thuần hoàn toàn không có chút cảnh giác, ngây ngô nói. Đương nhiên là có, chỉ có điều sư tôn đã dặn dò. Bộ công pháp này tuyệt đối không thể nói cho người ngoài, bằng không ta đã dạy cho Lý huynh đệ rồi. Mặc dù có chút tiếc hận, Lý Giật cũng không vội năn nỉ. Chỉ cần không ngừng thân thiết với tiểu tử ngốc này, sau này sẽ có cách moi được bộ công pháp kia. Vì vậy, hắn lập tức phụ họa mà nói. Huynh đệ không dám làm trái ý tứ của sư tôn là chuyện đương nhiên. Hạ Hậu huynh đệ không cần khó xử. Ta chỉ tu luyện và tu luyện đùa thôi, lại không có ý định phải tu luyện tới cảnh giới gì đó. Hai người nói chuyện rôm rả. Lý Dật xem thần sắc mà nói chuyện, lộ vẻ thảo luận theo ý tứ của Hạ Hậu Thuần. Sau hai bình trà, Hạ Hậu Thuần đã sớm xem Lý Dật là bạn bè tri kỷ rồi.